Chương 57, Lâm gia đầu bếp 2. Chờ Hàn Nặc ngồi vào bàn ăn trên bắt đầu ăn khởi tiêu đường đỉnh, Lâm Việt mới đi trong tủ lạnh lấy ra chính mình kia một phần. Hàn Nặc rất hiếu kỳ liếc qua, vẫn còn may không phải là hình trái tim. Nếu là Lâm Việt ca ca cho chính mình kia phần cu nở dê dụng tâm hình vật chứa giả bộ, cái kia cũng buồn cười quá. Lâm Việt ca ca, ngươi chừng nào thì học được làm đầu ngọt đá? Hàn Nặc một bên ăn một bên hỏi. Nàng đã ăn đến không sai biệt lắm, Lâm Việt ca ca cho nàng làm thật lớn một phần, thật coi nàng là heo á tài học á? Lâm Việt trả lời rất bình tĩnh. Tài học Lâm Việt ca ca, ngươi thiên phú muốn hay không tốt như vậy á? Ta xem ngươi không bằng nghỉ học đi mới phương đông đi, tương lai làm cái đầu bếp cũng không tệ. Lâm Việt mặt sạm lại. Ai nói cho nàng hắn muốn làm đầu bếp ta? Hơn nữa nấu cơm cũng không phải hắn yêu thích được không? Nếu không phải là bởi vì người nào đó luôn là nhao nhao muốn ăn hắn tự mình làm đồ vật, hắn mới sẽ không học những này đâu. Lâm Việt ca ca, chúng ta buổi trưa ăn cái gì a? Vừa ăn xong điểm tâm, Hàn Nặc lập tức liền bắt đầu suy tính tới cơm trưa vấn đề, quả nhiên là ăn hàng. Thực Lâm Việt ca ca là muốn dẫn nàng ra ngoài ăn tiệc sao? Hoa hoa hoa, quá tốt rồi, nàng đang muốn ra ngoài dạo chơi đâu. Hôm qua mệt mỏi đến trưa thêm một đêm, hại nàng lại bỏ qua đi ra ngoài chơi cơ hội. Nếu như hôm nay lại không đi ra ngoài, ngày mai lại được đi học. Chúng ta đi nơi nào ăn á? Hàn Nặc kích động mà hỏi. Trong nhà. Hàn Nặc trong nháy mắt giống xỉ hơi bóng bay, nhìn quanh bốn phía một chút, không có phát hiện có trong truyền thuyết tiệc gà. Hơn nữa liền Vương A Di đều không tại, từ đâu ra cái gì tiệc gà? Lâm Việt nhìn Hàn Nặc nhụt chí dáng vẻ cảm thấy lại đáng yêu vừa buồn cười. Nhưng là hắn cu nở dê không cùng nàng giải thích, hắn chính là muốn nhìn nàng cái dạng này. Đã ăn xong sao? Đã ăn xong, ta đi rửa chén. Lâm Việt theo cạnh bàn ăn đứng lên, đưa tay chuẩn bị đi thu Hàn Nặc ăn xong qua đi chén dĩa. Hàn Nặc còn tại phát ra sững sờ tìm kiếm trong nhà có phải hay không có che giấu tiệc, bị Lâm Việt mà nói giật nảy mình, trong nháy mắt cu nở dê đi theo đứng lên. Lâm Việt ca ca, ngươi nói cái gì tới? Ta nói ta muốn đi rửa chén. Lâm Việt cố gắng nín cười, sau đó thận trọng theo Hàn Nặc trước mặt cầm đi chén dĩa. Hóa ra là muốn đi rửa chén a. Hàn Nặc nâng đỡ cái chán, đột nhiên đánh thức. Lâm Việt ca ca đã thực vất vả vì nàng làm bữa sáng, rửa chén loại chuyện nhỏ nhặt này như thế nào còn có thể làm phiền Lâm Việt ca ca đâu. Loại thời điểm này chính là nàng báo đáp Lâm Việt ca ca thời điểm a. Mặc dù nàng chưa từng có rửa qua, bắt Lâm Việt ca ca, để cho ta tới rửa đi. Hàn Nặc nói xong liền đi đoạt Lâm Việt cái chén trong tay đĩa. Lâm Việt ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Tiểu Nặc hôm nay lại uống lộn thuốc ca, lại muốn rửa chén, đó không phải là nàng đi qua ghét nhất sự tình a? Chỉ nghe binh binh bang bang vài tiếng, chén dĩa theo Lâm Việt trong tay chuyển rời đến Hàn Nặc trong tay, thế nhưng là nàng không có tiếp ổn, toàn nát. Hàn Nặc trừng mắt mắt to vô tội, thật xin lỗi, Lâm Việt ca ca. Ta thật không phải là cố ý không muốn rửa chén. Lâm Việt nhẹ nhàng kéo qua Hàn Nặc, làm nàng tại trước bàn ăn ngồi xuống. Được rồi, ngươi không cần lo, nơi này ta đến làm. Hàn Nặc không nhúc nhích ngồi tại vị trí trước nhìn Lâm Việt yên lặng dọn dẹp nàng đánh nát chén dĩa. Ai, nàng thật không phải là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì a, nàng thật chỉ là muốn giúp Lâm Việt ca ca rửa chén để báo đáp hắn vì nàng làm điểm tâm tâm ý, nhưng ai có thể tưởng đến nàng sẽ tại cướp đoạt chén dĩa thời điểm thất thủ.